Thánh Vương, chương 314, chứng đạo ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 314, chứng đạo ca. Web thiếu niên áo trắng siêu quang bị Dương Kỳ tóm tới, tuy rằng bản lĩnh của hắn vô cùng thần bí, lực lượng trong người vô cùng quỷ dị, thậm chí có thể dùng chứng đạo ca ảnh hưởng tới tâm linh người khác, khiến cho người ta tiến vào cảnh giới ngộ đạo kỳ ảo. Đáng tiếc là Dương Kỳ đã tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 5, âm dương biến, hắn ở trước mặt Dương Kỳ không có năng lực hoàn thủ, không khác gì một con gà trước mặt đại bàng. Hắn giãy giụa trên người tỏa ra kinh quang thần bí, đắc tiếc là Dương Kỳ vung tay một cái, thần quang biến thành vô số mảnh vỡ tiêu biến trong không khí. Dương Kỳ cũng không để ý tới hắn mà chỉ bảo hắn nói ra chứng đạo ca để hắn tìm hiểu tu luyện. Siêu quang, ta biết ngươi có lai lịch thần bí, đã mấy lần định ám toán ta, đáng tiếc là dù ngươi là bán thánh cũng không thể ám toán ta được, hơn nữa thực lực bây giờ của ta đã tăng lên. Ngươi nói ra lai lịch của mình đi, bây giờ ngươi là thuộc hạ của ta, nếu như nói ra mọi chuyện ta sẽ tha thứ cho ngươi, bởi vì ngươi là một đại thiên tài, đáng giá để ta bồi dưỡng, sau này ngươi có thể đạt tới cấp bậc đại thánh, đáng cho ta sử dụng. Thiếu niên áo trắng siêu quang liếc mắt nhìn Dương Kỳ, lắc đầu, hắn biết nếu như bây giờ mình không nói cũng bị Dương Kỳ ép nói. Đồng thời lại thấy tương lai vô hạn của Dương Kỳ, trong lòng cũng có sự sợ hãi. Nhân vật như thế này muốn giết hắn chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Ta là người của Linh Nguyên Đạo, tên là Nhiếp Siêu Quang, thiếu niên áo trắng kia thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo. Cái gì, người chính là Nhiếp Siêu Quang, thiên tài vạn năm khó kiếm của Linh Nguyên Đạo. Một số thành viên dòng binh đoàn nghe thấy thiếu niên áo trắng tự giới thiệu, phích lịch đao khách thất kinh nói lớn. Nghe đồn, ngươi chiếm được chân truyền của siêu quang lão tổ, một thượng cổ tiên nhân, bản thân lại sắp tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, tại sao phải tham gia dòng binh đoàn của đại hoang lâu làm gì? Thế lực của Linh Nguyên Đạo các ngươi đâu có kém đại hoang lâu. Đó là vì ta phải đuổi theo hắn, thiếu niên áo trắng Nhiếp Siêu Quang chỉ vào Dương Kỳ, trong mắt hiện lên sự sắc bén. Hắn ở địa bàn của Linh Nguyên Đạo chúng ta đại khai sát giới, cướp đi kim giản bá thiên, vì cái bảo bối này mà ta phải theo tới đây truy xét. Đáng trách là thằng con công tử bột của một vị thái thượng trưởng lão Linh Nguyên Đạo chúng ta lại đem kim giản bá thiên ban cho hắn. Cái kim giản này ta cũng không thể nắm giữ, chỉ có đại thánh mới có thể sử dụng, ta đã cảnh cáo vài lần nhưng vẫn bị bác bỏ, không ngờ chuyện không may đã xảy ra. Hóa ra là như vậy. Dương Kỳ lúc này mới nhớ tới, khi hắn phá vỡ cánh cửa không gian, bị người của Linh Nguyên Đạo vây công, sau khi đoạt kim giản bá thiên là hắn lập tức rời đi, tại sao lại không phát hiện ra có người theo sau nhỉ? Nếu đã biết Nhiếp Siêu Quang là người của Linh Nguyên Đạo, vậy thì càng không thể tha cho hắn. Dương Kỳ hiện giờ đã đắc tội thần điện Trấn Đán, đắc tội đại hoang lâu, nếu lại dẫn thêm Linh Nguyên Đạo tới xào huyệt, vậy hắn có tài giỏi tới mấy cũng không thể đỡ nổi. Chứng đạo ca của ngươi do đầu mà có. Dương Kỳ không hỏi nhiều mà trực tiếp hỏi vào vấn đề trọng tâm, hắn không có hứng thú với Linh Nguyên Đạo sau lưng Nhiếp Siêu Quang, cái hắn cảm thấy hứng thú là chứng đạo ca có thể ảnh hưởng tới tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể kháng cự lại sự mê hoặc của chứng đạo ca, đồng thời xóa bỏ lạc ấn của bài hát, đúng là làm cho ta bội phục. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Trong ánh mắt Nhiếp Siêu Quang lóe lên sự kinh ngạc nói. Bài chứng đạo ca này là do ta ngẫu nhiên phát hiện di lưu của thượng cổ tiên nhân trên một khối tiên thạch. Tiên nhân kia có cảnh giới cao hơn cao thủ cảnh giới thiên vị, nếu như ngươi muốn nghe ta có thể nói từ đầu tới cuối cho ngươi nghe. Nhưng mà, bài hát này mang theo một cỗ đạo ý, dù ai nghe thấy cũng sẽ bị lưu lại lạc ấn trong linh hồn, không tự chủ được bản thân mà trầm mê tìm hiểu, linh hồn bị ta kiềm chế, thậm chí tu vi các loại công pháp, nguyên khí do người kia tìm hiểu ra cũng sẽ tiến vào cơ thể ta, giúp ta tăng cường thực lực. Nhiếp Siêu Quang, đúng lúc này, Diêm Ma Quỷ Đế thốt lên, ngươi là một người truyền đạo đúng không? Người truyền đạo, Nhiếp Siêu Quang nghe thấy ba chữ này thì trong mắt hiện lên sự hoảng loạn, nhưng hắn vẫn cố ý che giấu. Người truyền đạo chính là ngẫu nhiên gặp kỳ ngộ chiếm được ý chí của tiên nhân nơi vi diện cấp tiên. Căn cứ vào vi diện pháp tắc tiên nhân không thể tiến vào vi diện cấp thấp hơn mình, nếu không sẽ khiến vi diện đó tan vỡ, đồng thời còn bị vũ trụ pháp tắc phản phệ. Nhưng mà một số tiên nhân muốn tấn chức đạt tới trình độ cao hơn, sẽ tiến hành cướp đoạt tín ngưỡng của các vị thần, nghịch thiên hành sự, thành lập tôn giáo ở vô số vi diện, khiến cho sinh linh nơi đó thành tín đồ của mình, tập trung một lực lượng tín ngưỡng khổng lồ để cao tu vi bản thân. Họ không thể tiến vào vi diện bình thường cho nên họ phải tìm một người truyền đạo. Diêm Ma Quỷ Đế nói rõ toàn bộ mọi chuyện, người chính là người truyền đạo, được ý chí của một thượng cổ tiên nhân chọn chúng, là người phải đi khắp đại lục. Tương lai người sẽ vì vị tiên nhân kia mà thành lập tôn giáo, môn phái, học phái, khiến cho nhiều người tín ngưỡng hắn, sùng bái hắn, tích lũy lực lượng giúp hẳn. Chứng đạo ca của ngươi chính là một bài hát thần thánh ẩn chứa diệu tìm hiểu chân lý. Cho dù đại thánh cũng khó mà chống lại nổi sự mê hoặc của chứng đạo ca. May mà ta đi theo đạo hắc ám làm chính, có khả năng bài thiên địa là nốt nhạc mà tiên nhân vô thượng lý địa ngục lấy giết chóc hủy diệt phá hư, đạo lý tiên linh khí này. Hóa ra là như vậy. Rõ vì sao tên Nhiếp Siêu Quang này lại ngẫu nhiên người phát ngôn của thượng cổ tiên nhân trên Vi Du Kỳ nhất thời hy gặp được tiên duyên, bởi vì hắn diện cấp tiên. Nếu vậy thì ngươi đọc lại hoàn chỉnh chứng đạo ca cho ta nghe, xem trong đó có ẩn chứa đạo lý thiên địa kỳ diệu gì. Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, ngươi điên rồi. Diêm Ma Quỷ Đế cả kinh nói, chứng đạo ca bao hàm ý chí của thượng cổ tiên nhân, một khi bắt đầu tìm hiểu sẽ bị lún sâu vào trong đó, khi đó ý niệm của bản thân sẽ liên kết với chủ nhân của chứng đạo ca coi người này là thần linh, hoàn toàn tuân theo hắn, trở thành tín đồ của đối phương, đây là việc không có lợi cho tu luyện. Không sao, ta đang muốn xem ý chí của tiên nhân lợi hại thế nào. Hiện giờ cảnh giới ngộ đạo của ta đã không còn, làm sao có thể trong vòng trăm ngày tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 6, chiến thắng ngươi và chiến thắng thái tử. Dương Kỳ đã quyết định muốn tu vi tiến nhanh phải chấp nhận mạo hiểm. Nếu như ngươi đã quyết định thì ta cũng không ngăn cản ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu. Ngươi là mang ý chí của các vị thần, biết đâu sẽ không bị ý chí của tiên nhân nắm giữ linh hồn. Nếu vậy ta sẽ bế quan, các ngươi cũng đi làm việc của mình đi, giúp ta cai quản thành thánh vương. À, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi đem liệt huyết câu, hắc kim luyện long đại đỉnh giao cho phụ thân của ta, để cho người làm pháp bảo. Dương Kỳ đem hai kiện thánh binh truyền thế cho Diêm Ma Quỷ Đế. Phí của trời, đúng là phí của trời. Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu liên tục, phụ thân của ngươi chẳng qua mới chỉ có cảnh giới đoạt mệnh lần 5, lần 6, cho dù có dùng thánh binh truyền thế cũng chẳng phát huy được bao nhiêu uy lực. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Không sao, ta đã gieo một hạt giống lực lượng trong hai kiện thánh binh truyền kỳ này, bất cứ người nào luyện hóa cũng sẽ được một phần truyền thừa của ta, giúp người đó có thể khống chế đại đỉnh và liệt huyết câu. Dương Kỳ đã sớm tính trước tới vấn đề này. Không nói nhiều với ngươi nữa, chẳng qua ta vẫn phải nhắc nhở, nếu như ngươi thất bại ta sẽ giải cứu ngươi, xóa đi ý chí của tiên nhân. Đến lúc đó ngươi sẽ thua trong vụ đánh cược với ta, ngươi phải đem phương pháp tu luyện minh thần chi mâu truyền thụ cho ta. Diêm Ma Quỷ Đế vẫn không quên đánh cuộc, điều này là đương nhiên. Dương Kỳ gật đầu, trong lúc này không ai được tới quấy rầy ta, bằng không khi ta thất bại ta sẽ không truyền thụ cho ngươi cái gì cả. Yên tâm, trong vòng trăm ngày, sẽ không có ai tới quấy rầy ngươi, cái tên Diêm Ma Quỷ để ta bỏ hoang à, Diêm Ma Quỷ Đế rời đi, nói. Nhân tiện thời gian này ta sẽ tìm hiểu lĩnh ngộ những kinh văn của ngươi đưa cho để đối phó người của thần điện chấn đán. Sau khi nói xong hắn biến mất, thế nhưng Dương Kỳ vẫn còn nhận ra không gian trong phạm vi nghìn dặm đã được cô đọng hơn, giống như Diêm Ma Quỷ để bố trí một loại cấm pháp nào đó, cho dù đại thánh cũng không thể nhìn trộm được. Lúc này, Dương Kỳ đã hoàn toàn yên tâm. Nhiếp Siêu Quang, ta sẽ cho ngươi xem ta đối kháng ý chí tiên nhân như thế nào, ngươi tuy rằng trở thành người truyền đạo của tiên nhân, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là con rối của người khác, không phải là một người có thể hành sự độc lập trong thiên địa. Dương Kỳ giơ tay lên, nói. Giờ thì đọc chứng đạo ca đi. Được, Nhiếp Siêu Quang mở miệng hát, hồng mông mới mở, có đạo hỗn nguyên, tiên ngân như luyện, đạo ngân như lưới trời. Một tiếng ca như châu ngọc truyền vào trong đầu Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy hắn đã bắt đầu tìm hiểu bản chứng đạo ca, vô cùng nguy hiểm này. Một ngày một đêm đã trôi qua. Một tháng sau, thành Yến Đô, Hắc Thi Sơn Mạch và thành Thánh Vương chưa xảy ra biến hóa gì, ai cũng đang tích cực khổ tu, thực lực của người nào cũng tăng mạnh. Thế nhưng, trong học viện thiên vị lại có biến hóa. Răng rác, lúc này, học viện thiên vị đã được xây mới, càng thêm tráng lệ hơn xưa, nơi nào cũng tràn ngập linh khí. Sáng hôm nay khi ánh nắng sớm xuất hiện, nó đột nhiên biến đổi thành màu xanh ngọc. Rất nhiều đệ tử ngẩng đầu, bởi họ nhận thấy lực lượng cường đại từ ánh sáng màu xanh ngọc kia truyền tới, thậm chí một số đại trưởng lão trong tiểu càn khôn giới cũng phải bay ra chứng kiến biến hóa này. Ầm ầm, những tiếng nổ liên tục vang lên, đất rung núi chuyển, một cái thông đạo thời không màu xanh ngọc, một người từ trong đó đi ra, người này là một cô gái, hóa ra là Vân Hải Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch N Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương